1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, huy hiệu. Hồng trần nha cuồn cuộn si ngốc nha tình thâm tụ tán cuối cùng cũng có lúc lưu một nửa thanh tình. Thanh âm Lý Hòa rất quen thuộc, lại ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lá Thiến Văn, cho nên là mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, tướng mạo đi tiểu xảo gió lâm nhất sen xuất hiện trên đài thời điểm. Hắn đã không có bao lớn kinh ngạc, chỉ có làm Trương Quốc Vinh cùng Mai xinh đẹp Phương trên đài xuất hiện. Hắn mới hơi có chút kinh ngạc vui mừng, nếu là thật bắt cóc Tống Tiền tới, cái này ngược lại là giá trị, cùng lắm thì hắn gánh cái này trách, đương nhiên oan ức còn được loa đi hết lưng. Cung Từ Ân, Lương Tiểu Băng, Chuông Gia Hồng, Chu Biển Mị, Chuông Lệ Đề, Thẩm Lúc Hoa, Lâm Thanh Hà, Chu Sẽ Mẫn, Lá Tại Khanh, Trần Tại Sen, Cảnh Lông Mày Âm, Trần Đức Cho, Tiêu Tường, Hoàng Man Ngưng, Chu Nhân, Lê Đẹp Nhàn, Trương Man. Tại những này Lý Hòa biết quá tường tận, minh tinh bưng chén rượu xuất hiện tại trên sân. Thượng chuyện trò vui vẻ thời điểm, Lý Hòa nhìn lại một chút, ở một bên liên tiếp gật đầu Thiệu Giật Phu. Mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, không có vị này ông trùm gật đầu, có lẽ trên đài tụ không nổi nhiều người như vậy. Mà Lạt Bá Toàn cũng chưa bản sự buộc nhiều người như vậy. Thậm chí càng đi eo biển bờ bên kia buộc, hắn thậm chí còn phát hiện tại Hoàng Đại Tiên từng có gặp mặt một lần từng Hoa Thiến. Một cái nữ hài tử bưng chén rượu tử theo trước mặt hắn đi qua, còn chuyên quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Nữ hài tử này ngũ quan, dáng người, khí chất tổng hợp đều rất không tệ. Lý Hòa ngẫm lại hẳn là ở nơi nào gặp qua, đặc biệt là cặp kia đặc biệt con mắt, còn có cặp kia có khí thế có khí chất chân dài, rất để người khó quên. Lý Hòa cau mày nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được. Lý tiên sinh, ngươi không nhớ ra được ta rồi. Cô bé kia ngược lại đánh bạo dừng bước lại, hướng Lý Hòa cười nhẹ nhàng nhìn xem. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lý Hòa thật là nghĩ không ra, năm trước thời điểm Lý tiên sinh giống như tại Thạch Úc phía nam hương đảo vịnh lên câu qua cá a. Nàng nháy hoạt bát chân mày hướng Lý Hòa hỏi thăm. A a, ngươi gọi Tiểu Thiến. Lý Hòa rốt cục nhớ tới, hắn một lần câu cá thời điểm ngược lại là gặp qua mấy cái cô nương, trong đó có cái này gọi Tiểu Thiến. Bởi vì đối phương quấy rầy hắn câu cá, hắn ngược lại là không có cho hòa nhã. Ha ha, Lý tiên sinh nói kém. Một người mặc một bộ màu trắng lễ nhóm cùng Thiệu Giật Phu cùng một chỗ phụ cận nữ tử, tráng lấy đảm lượng xen vào nói. Nàng vai diễn nhân vật chính gọi Tiểu Thiến, tên thật gọi Vương Tổ Nhàn. Nguyên lai ngươi chính là Vương Tổ Nhàn tiểu thư. Sớm có nghe thấy, trăm nghe không bằng một thấy. Vương tiểu thư thật rất xinh đẹp. Lý Hòa cùng nàng chạm cốc. Tạ ơn, nhận biết Lý tiên sinh thật cao hứng. Vương Tổ Nhàn rất cao hứng cùng Lý Hòa chạm cốc. Lý Hòa lại hướng phía cái kia chen vào nói nữ tử cười hỏi. Nếu như ta chưa đoán sai, ngươi là Bạch Nương tử rồi. Lý tiên sinh thật biết nói đùa. Nữ tử kia cũng cùng Lý Hòa nâng chén. Ta gọi Triệu Nhã Chi. Cạn ly, Triệu tiểu thư. Lý Hòa cũng là nhìn qua Bạch Nương tử truyền kỳ, ngược lại là đối nàng không xa lạ gì. Có thể bởi vì Vương Tổ Nhàn tại cái này cũng không tốt biểu hiện quá quen lạc, lộ ra nặng bên này nhẹ bên kia. Thiệu Giật Phu ở bên cạnh cười nói. Đông Phương Ảnh Nghiệp cũng về Lý tiên sinh tất cả. Các người ngược lại là không thể thiếu muốn phiền phức Lý tiên sinh. Có thể như vực cùng Lý tiên sinh uống vài chén. Lý tiên sinh, về sau xin mời chiếu cố nhiều. Hai nữ nhân đồng thời hướng Lý Hòa nâng chén. Lúc này những minh tinh này diễn viên, đạo diễn nhìn xem đều là người trước phong quang. Kỳ thật phần lớn người đều dựa vào tiền lương sống qua. Quản ngươi bao nhiêu nghiêu bức, cảm giác mình không tầm thường đều có thể đi a. Nhưng là ra Thiệu thị lại không có cách nào sống. Thiệu thị là ngành nghề thẳng đứng lũng đoạn hình xí nghiệp. Studio dạp chiếu phim ôm đồm, toàn sản nghiệp liên động. Cũng chính là tại cuối những năm 80 kỳ đầu thập niên 90 kỳ về sau. Phim Hồng Kông đại phồn vinh, phim thị trường cạnh tranh kịch liệt, quần hùng tranh bá, số ít cùng loại với Trần Cảng Sinh, Lưu Thiên Vương, Dương Tử Quỳnh dạng này đại minh tinh mới có cơ hội cầm tới gần 4-500 vạn cát xê. Về sau nhiều liên hệ, Lý Hòa cảm thấy nếu là Thiệu thị không ngại, hắn có thể cổ động loa đi hết đào người. Hắn đối Thiệu Giật Phu nâng chén nói: đa tạ Thiệu tiên sinh chiếu cố, đoán chừng có thể đến như vậy nhiều khách nhân, hơn phân nửa là nhìn xem cái lão nhân này mặt mũi. Lý Hòa nhìn xem nhiều như vậy minh tinh, mới phát hiện một cái chân lý, quần áo kỳ thật còn không phải nhất khảo nghiệm nhan giá trị. Kiểu tóc mới là, theo Tiểu Hoàng đồng chí đến Trương ca ca, lại đến Quách Thiên Vương, hắn thấy kiểu tóc đều là vô cùng thê thảm, nhưng là không có cách, người ta nhan giá trị tại cái kia đặt vào đâu, thấy thế nào đều là soái khí, vì lẽ đó a, dáng dấp xấu, tuyệt đối đừng quái kiểu tóc không tốt. Mấy người nói chuyện cao hứng, đối với trên đài Quách Thiên Vương khí thế ngất trời audition cùng giọng hát, cũng chưa công phu đi thưởng thức. Hắn cùng trước mắt mấy người nói một tiếng thật có lỗi, tiếp tục bưng cái chén tại trên yến hội tìm người chạm cốc. Người tốt, Chu xã trưởng, chiêu đãi không chu đáo. Lý Hòa mấy câu nói đó đều nhanh nói chọc mồm mép. Lật qua lật lại cứ như vậy vài câu, một đêm này hắn chí ít nói trên dưới 100 lượt. Lão đầu trước mắt tử là Tân Hoa xã Hương Cảng phân xã xã trưởng. Các đời tại Tân Hoa xã tại cảng xã trưởng đều là rất có ảnh hưởng lực, bao quát tiền nhiệm kiều bang chủ, chí ít đều là thính cấp, thậm chí tỉnh bộ cấp trở lên đảm nhiệm chức vị này. Chu chủ nhiệm cười nói, đều là người một nhà, không cần khách khí, chúng ta tiệc rượu khách vẫn là phải bên ngoài người vì chủ. Người một nhà chỗ nào cần ngươi chào hỏi, chúng ta quan hệ không tính xa. Là đồng học a, ta cùng Triệu Truyền Kỳ chủ nhiệm quan hệ cũng rất quen biết. Các ngươi đều là đồng học, quan hệ tại cái này đặt vào đâu? Ta tại ngoại giao bộ cũng làm việc qua, cùng ở nước Anh lưu đại làm quan hệ cũng càng quen. Chúng ta ngược lại là thường thường trò chuyện ngươi, ngươi người trẻ tuổi kia khó lường. Chúng ta là đồng học, Lý Hòa cười nói, vậy cảm ơn Chu chủ nhiệm lý giải. À, đúng, ta đến chúc mừng ngươi một cái. Chu chủ nhiệm tiếp tục nói, ta nghe nói gần nhất bình chọn ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Ngươi tiến vào toàn đánh giá trung tuyển. Đây là chưa chạy, ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Lý Hòa cảm thấy cái này trò đùa khai có chút lớn. Nếu là cái gì thập đại kiệt xuất thanh niên hắn còn có thể tiếp nhận. Chu xã trưởng cười nói, tổng công đoàn dẫn đầu, lao động bảo hộ bộ cùng bộ phận nhân sự chờ 20 dư gia các bộ và ủy ban trung ương hiệp đồng thành. Lập khen ngợi chuẩn bị ủy ban làm ra quyết định, cái kia không thể có nghỉ. Đây là thiên chân vạn sắc sự tình, ta cam đoan với ngươi, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại, hắn đương nhiên nhận lấy thì ngại. Thế nhưng là Lý Hòa không có cách nào cự tuyệt, cầm trước lại nói. Chờ một chút lên đài muốn giảng đôi câu, buông ra lá gan nói, người trẻ tuổi không cần như vậy câu nệ. Chu xã trưởng cười có thâm ý, tạ ơn Chu xã trưởng chỉ giáo, vậy ta liền thật không khách khí. Lý Hòa ẩn ẩn cảm thấy liên lụy tới thứ gì, nhưng là hắn rất rõ ràng, hắn lúc này đã là cải cách mở ra bên trong đại biểu tính nhân vật, đã là nội địa cùng Hương Cảng hợp tác điển hình. Nếu là lúc này nói chuyện còn không có cách cục, còn không có khí tượng, vậy liền không nên, Hương càng mau trở lại thuộc về người trước mắt, tâm xã hội là không thể không chú ý sự tình. Phổ thông người Hồng Kông, nhất là giàu có người đối đại lục chính trị chính sách nhưng thật ra là ôm hoài nghi thậm chí khủng hoảng thái độ, trong đó một số đông người lựa chọn di cư Đông Nam Á hoặc là Đài Loan. Nhất thường nghe địa phương cũng có thừa lên mặt cùng Australia. Tìm kiếm một loại tại chính trị khuấy động đêm trước cảm giác an toàn. Nội địa sở dĩ nhìn với con mắt khác Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ, Hà Đổ Vương bọn người, kỳ vọng hắn nhóm ở bên trong đầu tư là một mặt. Một mặt khác là hy vọng đem bọn hắn tạo thành mã chiếu chạy múa chiếu nhảy, cọc tiêu. Đây chính là nói cho người bình thường. Các ngươi nhìn, đại phú hào còn không sợ. Các ngươi những này phổ thông tiểu dân còn chạy cái gì sức lực. Đột nhiên, âm nhạc ngừng, ánh đèn càng thêm óng ánh. Hôm nay là Lý Tiên Sinh thiên kim đầy tháng thời khắc. Phía dưới cho mời Lý Tiên Sinh lên đài đọc lời chào mừng, một cái Lý Hòa không quen biết người chủ. Chỉ trên đài nói mặt mày hớn hở, Lý Hòa nghĩ không ra lại nhanh như vậy, không thể không cùng bên cạnh cáo từ. Tại mọi người chú mục dưới, chậm rãi đi đến sân khấu trung ương, dưới đài tiếng vỗ tay ba ba nhớ tới. Các vị đồng sự, các vị bằng hữu, các ngươi tốt, phi thường cảm tạ thịnh tình của các ngươi, cảm tạ các ngươi có thể trong trăm công ngàn việc, nhín chút thời gian tới tham gia tiểu nữ tiệc đầy tháng. Hắn vô dụng tiếng Quảng Đông, trực tiếp dùng tiếng phổ thông. Mình lên đài trước còn tại khắc khổ luyện tập, diễn thuyết bản thảo quên ở nhà, nói sai hy vọng mọi người thông cảm. Lý Hòa ra vẻ khẩn trương, dưới đài ồn ào cười to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.